Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực còn ngưu bức hơn gấp ngàn vạn lần. Đoàn trưởng, chúng ta. Vậy thì không khách khí nữa. Diệp Phiễn gật đầu một cái. Vân Miểu cùng Khương Vị Trì lập tức nắm lấy những viên phục sinh bảo thạch trên bàn, sau đó nuốt vào ngay lập tức. Cùng lúc đó, mức độ thần phục của các nàng cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Độ thần phục của Vân Miểu và Khương Vị Trì lần lượt tăng lên 91% và 90% rồi mới dừng lại. 5% cuối cùng còn lại giờ đây trở nên dễ dàng xử lý. Mộng chiếu hiện thực chủ yếu có thể được khai thác triệt để. Chờ Vân Miểu và Khương Vị Trì hấp thu xong toàn bộ lực lượng hồng ngọc, Diệp Viễn liền mở miệng nói: "Trong phòng của tôi có một con mèo cực kỳ thần kỳ." Trong khi nói chuyện, khóe miệng Diệp Viễn khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Khương Vị Trì cùng Vân Miểu nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện này trước tận thế thì ai mà chẳng biết. Con mèo đó thần kỳ đến mức nào vậy? Sau đó nó sẽ biểu diễn một màn ảo thuật. Các cô có muốn đi xem một chút không? Thật sao? Vậy nhất định là phải xem rồi. Đi thôi, bảo đảm sẽ không làm các cô thất vọng đâu. Lúc rạng sáng, Diệp Viễn phát hiện thanh kỹ năng của trường huấn luyện đã được mộng chiếu hiện thực soát đầy điểm kinh nghiệm. Số lượng kỹ năng cộng 1. Hiện tại đang ở trạng thái trống, cần ghi nhận kỹ năng mới vào. Nhưng Diệp Viễn không vội vàng ghi vào, bởi vì độ thần phục của Vân Miểu và Khương Vị Trì đồng thời được đẩy lên 95%, có thể hoàn thành 3 lượt tẩy luyện. Dù cho hạng nặng máy đào hầm có lượng dầu tiêu hao cao, nhưng nó chưa từng uống chùa một giọt dầu nào. Tuy nhiên, nếu có thể thêm dầu vô hạn, lượng dầu tiêu hao liền trở nên không đáng nhắc tới. Diệp Viễn trước tiên khóa chặt dòng dị năng kiến trúc sư của Khương Vị Trì, ý niệm dùng sức khai thác, một cỗ lực lượng thần bí liền tràn vào trong cơ thể nàng. 3 lượt tẩy luyện thành công, hắn vội vàng mở bảng thông tin cá nhân, kéo xuống phía dưới, mở dòng kiến trúc sư ra. Dị năng thứ 3 hiện ra ngay trước mắt hắn. Đất bằng đến lầu cao. Thuộc tính: đồng thời nắm giữ năng lực chấp bút họa thành và rời núi lấp biển. Tốc độ kiến tạo tăng lên 10 lần, có thể tạo ra chướng ngại vật tức thời chỉ trong nháy mắt. Dòng dị năng của Khương Vị Trì là màu lam, nhưng công năng của nó không thể nghi ngờ là thực dụng nhất, đặc biệt đối với Diệp Viễn ở giai đoạn hiện tại. Quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đất bằng đến lầu cao, nghe tên là đủ biết. Đây là một dị năng kiến tạo mạnh mẽ giúp tạo ra công trình nhanh chóng, hơn nữa còn đồng thời sở hữu cả chấp bút họa thành và rời núi lấp biển. Nói cách khác, khi đất bằng đến lầu cao vào thanh kỹ năng của trường huấn luyện, nó tương đương với việc nắm giữ toàn bộ dị năng thuộc ngành kiến trúc, đồng thời tốc độ kiến tạo tăng lên gấp 10 lần. Đặc biệt, các chướng ngại vật nhỏ có thể được tạo ra ngay lập tức. Dị năng này, ngay cả khi không dùng để xây dựng cứ điểm, cũng là một dị năng phụ trợ cực kỳ đáng sợ khi đối phó với zombie và thú tiến hóa. Chỉ trong nháy mắt, một bức tường có thể được tạo ra. Hơn nữa, cường độ của nó còn cao hơn cả bê tông cốt thép. Ngay cả khi đối mặt với sự truy kích của một đàn xác sống quy mô lớn, cũng có thể dựa vào chướng ngại vật tức thời để thuận lợi thoát thân. Nếu có thể tìm được những nơi hiểm yếu, cũng có thể nhanh chóng xây dựng thành cứ điểm kiên cố. Quả thực đây chính là một kỹ năng sinh tồn thần kỳ trong tận thế. Trong thanh kỹ năng của trường huấn luyện đã có chấp bút họa thành, Diệp Viễn trực tiếp xóa bỏ nó đi. Sau đó, hắn ghi nhận đất bằng đến lầu cao vào, và ngày mai sẽ để các thành viên thân vệ quân học lại. Hiện tại vẫn còn thừa một ô kỹ năng, vừa vặn có thể ghi nhận dị năng ngộ tính siêu phàm trong dòng dị năng của Nam Nam học bá vào. Các thành viên thân vệ quân có thể trước tiên học được ngộ tính siêu phàm, sau đó mới học bất bằng đến lầu cao cùng các dị năng khác. Tốc độ lĩnh hội của họ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, họ còn có thể lợi dụng ngộ tính để tiến giai các dị năng màu trắng và xanh lục lên phẩm chất màu lam. Chưa hết đâu, dưới sự gia trì của ngộ tính siêu phàm, dị năng phẩm chất lam còn có thể được cường hóa, nhiều nhất là 9 lần. Tuy rằng phẩm chất sẽ không tiếp tục tăng lên, nhưng sau mỗi lần cường hóa, thuộc tính và công năng đều sẽ đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Diệp Viễn một lần nữa thấy được sự kinh khủng của dòng dị năng. Dù là phẩm chất lam cũng không hề gân gà một chút nào. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dị năng thức tỉnh từ hóa quả, sau xuôi với Khương Vị Chỉ. Đến lượt Vân Miểu, giờ phút này, nàng đã mềm nhũn như bù nhão. Diệp Viễn khóa chặt dòng dị năng của nàng. Chỉ khẽ động ý niệm, một cỗ lực lượng thần bí lại lần nữa tràn vào trong cơ thể nàng. Bảng thông tin cá nhân vẫn chưa đóng lại, mở dòng luyện khí sĩ ra. Diệp Viễn liền nhìn thấy dị năng thứ 3 mới được thêm vào. Khí nguyên quy tông, đem khí dự trữ trong gần mặt, dùng bất luận dị năng nào phóng thích ra ngoài. Cho dù là dị năng màu trắng, cũng nắm giữ uy lực của dị năng màu cam. Mà tào, Diệp Viễn không cách nào hình dung được tâm trạng của mình vào khoảnh khắc này. Chấn kinh, khó có thể tin, thích thú, xúc động, những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng. Giờ phút này hắn thật chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười phá lên một tràng. Khí nguyên quy tông, quả thực giống như một lỗi hệ thống. Bất vậy, hình dung một cách sống động hơn. Nó tựa như một hiệu ứng cường hóa. Bút, liên khí sĩ thuộc về dòng dị năng màu cam. Một khi được khí nguyên quy tông bút này bao phủ, liền có thể khiến các dị năng màu trắng, xanh lục, lam, tím đều phóng thích ra uy lực cấp cam. Quả thực chính là treo trong treo. Với một loạt dị năng đa sở hữu, Diệp Viễn như thể đã biến tuyệt đại đa số dị năng của mình thành cấp cam, cũng không trách sao hắn lại xúc động đến vậy. Càng khiến người ta kích động hơn là, chỉ cần ghi nhận khí nguyên quy tông vào trường huấn luyện, tương đương với việc tất cả thân vệ quân đều có thể thu được bút này. Thử tưởng tượng xem, đất bằng đến lầu cao một khi lột xác thành màu cam, tốc độ xây dựng cứ điểm sẽ tăng lên đến mức độ nào, cường độ cứ điểm tự nhiên cũng sẽ tăng cao đáng kể. Tuy nhiên, trước hết, cần ghi nhận dị năng luyện khí đại sư vào thành kỹ năng. Mặc dù sau sự biến đổi của huyết vụ, bất kể là dị năng giả thức tỉnh nhờ ăn hóa quả hay người thức tỉnh tự nhiên đều có khả năng dự trữ linh khí, nhưng để bút khí nguyên quy tông có hiệu lực, nhất định cần dùng phương pháp thu nạp linh khí của hệ thống luyện khí sĩ để dự trữ linh khí thì mới có thể đạt được hiệu quả của bút. Cho nên vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Mộc chiếu hiện thực là con đường duy nhất để gia tăng thanh kỹ năng. Diệp Viễn còn cần phải cần cù cày cuốc mỗi ngày mới được. Đương nhiên, khí nguyên quy tông cũng không phải là một bút tuyệt đối vô địch. Nó yêu cầu bản thân phải phóng thích linh lực mới có thể cường hóa uy lực dị năng lên phẩm chất màu cam. Thế nhưng, có một số dị năng lại tiêu hao tinh thần lực. Ví dụ như ngộ tính sư phàm và ba bộ linh hồn trang bị rèn đúc đều lấy tinh thần lực làm cơ sở của dị năng, linh lực gắn liền với thể năng. Chỉ những dị năng tiêu hao thể năng mới có thể dùng linh lực để cường hóa và mới có thể kích hoạt khí nguyên quy tông. Tuy nhiên, cũng có những dị năng đồng thời tiêu hao cả tinh thần lực và thể năng. Ví dụ như một phần dị năng của hệ sát thủ, một phần dị năng của hệ võ giả, dừng thời gian, dịch chuyển tức thời, v.v. Chỉ cần có liên quan đến việc tiêu hao thể năng, liền có thể kích hoạt bút, cho nên khí nguyên quy tông vẫn cứ là một loại treo trong treo vô địch. Tân tình Diệp Viễn vô cùng kích động, căn bản không thể nào ngủ được. Thế là hắn lập tức mặc quần áo đứng dậy, quyết định ra ngoài thử nghiệm hiệu quả ngay. Hắn nhảy xuống từ tầng 3, đôi linh hồn chi dực của hắn liền dương ra, cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn bay vụt vào màn đêm vô tận. Thế nhưng, trong mắt Diệp Viễn, màn đêm giờ đây lại rõ ràng như ban ngày trước tận thế, thậm chí còn rõ hơn, bởi vì dạ oanh chi nhãn đòi hỏi đồng thời tiêu hao cả tinh thần lực và thể năng, linh khí dự trữ trong cơ thể. Vì có thể phóng thích linh khí để cường hóa hiệu quả của dị năng, nó đã kích hoạt bút khí nguyên quy tông, dị năng màu xanh lục, trực tiếp đạt tới hiệu quả cấp cam, tầm nhìn thực tế từ 600 mét tiêu thăng lên đến 10 km, mắt hắn nhìn tới đâu, mà tiếng gió lay cỏ động đều có thể thấy rõ mồn một. Mà tào, ta giết cái đại tào, quả thực sảng khoái chết đi được. Hắn tranh thủ thời gian thử xem hiệu quả phi hành. Tuy linh hồn chi dực được tôi luyện bằng thuần tinh thần lực, nhưng việc phi hành lại tiêu hao thể năng, vậy nên đương nhiên có thể kích hoạt bút khí nguyên quy tông. Diệp Viễn phóng thích linh khí để cường hóa tốc bộ phi hành. Sau một khắc, đôi cánh phẩm chất tím ngay lập tức tăng vọt lên phẩm chất cam. Diệp Viễn hóa thành một tia chớp đen lướt qua rồi biến mất, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hiệu quả của đôi cánh linh hồn cấp cam quả thực kinh người. Tốc độ di chuyển chỉ ít tăng lên gấp đôi, sơ bộ tính toán, ta có thể bay được 5-6 ngàn cây số mỗi ngày. Hơn nữa là phi hành theo đường thẳng, nếu lần nữa tiến về Nam Lĩnh, đại khai chỉ mất khoảng 4-5 tiếng là có thể đến nơi. Lúc này, Diệp Viễn đã đến một quan ải hùng vĩ nằm sâu trong hẻm núi, hai bên đều là những ngọn núi hình ô dù cao vút tận mây xanh. Hẻm núi rất rộng, nơi hẹp nhất cũng phải ngang qua một cây số. Với địa hình hẻm núi như thế này, một khi xây dựng cứ điểm, xây càng cao thì tường thành sẽ càng rộng. Nếu là trước đây, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không cân nhắc vị trí này. Thay vào đó, hắn sẽ dọc theo hẻm núi đi sâu vào bên trong, tìm một vị trí hẹp nhất để xây dựng cứ điểm. Nhưng mà, nhược điểm của việc đó cũng rất rõ ràng. Cứ điểm quá nhỏ, số lượng thành viên phòng thủ sẽ phải chịu hạn chế. Nếu như gặp phải thi triều quy mô lớn, có thể ngăn cản được hay không thì thật khó mà nói. Hiện tại có đất bằng đến lầu cao, lại dùng bút khí nguyên quy tông gia trì, việc kiến tạo một cứ điểm loại lớn như thế này có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kiến tạo cứ điểm là chuyện về sau. Diệp Viễn quyết định trước tiên xây thử một đoạn tường thành để thí nghiệm tốc độ thế nào. Hắn thử nghiệm dẫn động linh lực dự trữ trong gân mạch, sau đó phóng thích dị năng đất bằng đến lầu cao. Trong chốc lát, một không gian phương viên 10 cây số hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, tựa như một hình ảnh xa đã nổi sống động. Tinh thần lực cùng đại địa hòa làm một thể, có một lực tương tác mãnh liệt, một ý niệm có thể hoàn thành việc rời núi lấp bể. Diệp Viễn chỉ dẫn đất đá từ hai bên sườn núi nhanh chóng hội tụ xuống trong hẻm núi. Tiếp đó, dựa theo ý niệm đã phác họa, hắn tạo ra kết cấu tường thành của cứ điểm, phía dưới còn lưu lại cổng vòm. Sau khi kết cấu được tạo ra, đất đá được di chuyển tới. Dưới sự chỉ dẫn của ý niệm Diệp Viễn, nhanh chóng ngưng kết thành tường thành. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Vẫn chưa tới một giờ, một bức tường thành to lớn đã đứng vững vàng trong hẻm núi. Tường cao 100 mét, đế tường dày tới 30 mét, đỉnh tường dày 10 mét. Diệp Viễn từ trên không hạ xuống, đi trên bức tường thành kiên cố. Dưới chân hắn là cảm giác vững chắc không thể phá vỡ. Đất bằng đến lầu cao đã không còn là dị năng màu lam, mà dị năng màu cam đã được khí nguyên quy tông cường hóa. Trình độ chắc chắn vượt xa cả xi măng cốt thép cửa độ cao. Diệp Viễn lấy ra một khẩu shotgun, hướng mặt đất bắn một phát súng. Lập tức tia lửa tung tóe, mặt đất chỉ để lại những vết đen lấm tấm, không hề tạo thành bất kỳ hư hại thực chất nào. Phòng ngự cấp cam quả nhiên cường đại. Diệp Viễn nhịn không được cảm khái. Hơn nữa, đất bằng đến lầu cao vốn không phải là dị năng phòng ngự. Nếu là một dị năng phòng ngự chân chính đạt tới hiệu quả cấp cam, shotgun sẽ không thể để lại dù chỉ một dấu vết. Bất quá, Diệp Viễn cũng rất hài lòng. Hiện tại cứ điểm này chỉ mới xây tường thành, đằng sau còn cần xây pháo đài, doanh trại, khu sinh hoạt, khu giải trí và nhiều thứ khác nữa. Những việc này sẽ giao cho thân vệ quân làm. Bây giờ hắn cần phải trở về, nghỉ ngơi sớm một chút, tinh thần sảng khoái. Ngày mai sẽ tiếp tục cày mộng chiếu hiện thực. Trường huấn luyện còn cần hai cái thanh kỹ năng, phải giúp tất cả mọi người sớm học được luyện khí đại sư và khí nguyên quy tông. Đến lúc đó, chính mình liền có thể trở thành chân chính vung tay trưởng quỹ. Tùy tiện phái một thân vệ quân ra ngoài, với một thân dị năng cấp cam, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể một mình đối mặt. Bóng Diệp Viễn khẽ động, liền xuất hiện tại 4 cây số bên ngoài. Khoảng cách này trực tiếp khiến hắn kinh ngạc đến chóng váng. Mạ Tào, hiệu ứng búp lên thuật thuấn di quả thực khủng khiếp. Thuật thuấn di của Diệp Viễn sớm đã được hắn nhờ ăn trái cây mà tăng cường lên tới cấp 9. Với khoảng cách lớn nhất là 400 mét. Thế nhưng, dưới sự gia trì của búp cấp cam, nó trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ này còn nhanh hơn cả đôi cánh linh hồn. Bất quá, thuấn di tiêu hao tinh thần và thể năng tương đối lớn, dùng để di chuyển đường dài khẳng định không thích hợp. Dù cho với tinh thần lực hiện tại của Diệp Viễn, việc thuấn di ngàn dặm để tập kích bất ngờ cũng không thể chịu nổi mức tiêu hao này. Nhưng trong phạm vi trăm cây số, vấn đề không lớn, cũng chỉ cần dịch chuyển hai mươi mấy lần mà thôi. Nhưng có một tiền đề, điểm đến của thuấn di nhất định cần nằm trong phạm vi tầm nhìn. Cho dù có thể thuấn di 4 cây số, nhưng nhìn không tới xa như vậy thì cũng vô dụng. Cũng may, sau khi Dạ Oanh chi nhãn được búp cường hóa, tầm nhìn đủ cao, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 10 cây số. Dạ Oanh chi nhãn cùng thuấn di phối hợp hoàn hảo, Diệp Viễn trực tiếp sử dụng thuấn di, chỉ trong thoáng chốc đã trở về Lộc Hồ, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông, thật sảng khoái tinh thần. Bữa sáng đã được làm xong, đương nhiên đều là phục chế phẩm, bất quá bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, tất cả đều nóng hôi hổi. Là đồ phòng chế hay không, điều đó không quan trọng. Ăn sáng xong, Diệp Viễn quyết định đến địa lao kiểm tra một chút. Mấy vị thúc thúc của ta đã lâu không ghé thăm, không biết liệu bọn chúng giờ còn sống giờ chết giờ không. Diệp Viễn đẩy cửa phòng giam dưới địa lao, một mùi khó ngửi nồng nặc phả vào mặt, tanh tưởi đến mức muốn nôn ọe. Có mùi ẩm mốc âm lạnh, mùi mồ hôi của người và súc vật, mùi sắt thép rỉ sét, còn có mùi khai liên tục bốc lên cùng với mùi chất thải sinh học hỗn hợp lại cùng nhau, quả thực khó mà hình dung. Diệp Viễn đi tới cửa phòng giam của tên đầu chọc. Con hàng này đang hết sức tra tấn Cố Nhất Minh. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, tên đầu chọc cũng không dừng lại. Đại lão, ân, ngươi lại đến thăm ta. Hắc, mẫu thân ngươi a cái lông gà, các ngươi đều có thân thể bất tử. Ăn ít, thải ít, liền không biết tự dọn dẹp chất thải sinh học đi chứ. Địa lao có một lỗ thông cửa đặc biệt, rất nhỏ, chỉ to bằng nắm đấm, đủ để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào bên trong đào thoát. Đầu chọc hưng phấn nói, dọn dẹp cái gì à? Chúng ta đều thói quen rồi. Nghe mùi rất thích. Mắt kính, ngươi nói có đúng không? Đầu chọc một quyền đánh vào mông Cố Nhất Minh. Con hàng này đau đến nhe răng trợn mắt. Kính của hắn đã vỡ từ lâu. Giờ phút này hắn trừng mắt nhìn Diệp Viễn, hắn không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Diệp Viễn, ngươi cái xúc sinh, ngươi còn muốn tra tấn ta đến bao giờ? Cho dù ta có bất tử chi thân, sống thế này còn có ý nghĩa gì? Ngươi có biện pháp để ta bất tử bất diệt, thì nhất định cũng có biện pháp kết liễu ta, cho ta một cái chết thống khoái đi, để ta xuống dưới đất tạ tội với cha mẹ ngươi. Cho một cái chết thống khoái, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Không dễ gì mới bắt được tất cả các ngươi, không dễ gì mới có được Hồng Ngọc để có thể vĩnh viễn tra tấn các ngươi. Làm sao có khả năng lại dễ dàng thả các ngươi như vậy? Tội của các ngươi không chỉ là giết cha mẹ ta, mà còn là của ta. Cố Nhất Minh chẳng hiểu lời này có ý gì. Thiếp trước, Diệp Viễn đã bị bọn người Cố Nhất Minh này tra tấn đến cực kỳ thảm, thậm chí cuối cùng còn bị lăng trì. Cừu hận như vậy, đời đời kiếp kiếp đều không thể tha thứ. Ngay giây phút bắt được Cố Nhất Minh và đồng bọn, Diệp Viễn đã không có định cho chúng một cái chết dễ dàng. Ngươi đừng ôm mộng tưởng hão huyền, khi ta chưa chết, ngươi đời này đừng hòng được giải thoát. Đương nhiên, Nếu ngươi có thể bất tử bất diệt, ta đương nhiên cũng thế, cho nên ta sẽ tra tấn các ngươi đến thiên hoàng địa lão. Đại quang đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Tra tấn người sao? Ta thích nhất việc đó. Đặc biệt là thích tra tấn tên mắt kính này. Ai bảo hắn cứ ẻo lả như thế chứ? Đại lão, ta gần đây càng ngày càng biến thái. Ngươi cho ta một con dao gam đi. Ta có chuyện hay không có chuyện cũng đâm hắn vài nhát. Tiếng rên rỉ thảm thiết đó chắc chắn sẽ vô cùng du dương. Tam nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật hưng phấn à. Dù sao hắn cũng chẳng chết được. Ha ha ha. Diệp Viễn lông mày nhíu lại. Đây đúng là một ý tưởng không tồi chút nào. Cố Nhất Minh và nhóm người của hắn, bởi vì đã ăn hồng ngọc nên có khả năng bất tử bất diệt, nhưng cảm giác đau đớn về thần kinh thì không khác gì người thường. Các thi bạo giả trong địa lao đều sở hữu vũ khí có gai, đã khiến bọn chúng sống không bằng chết. Nếu như lại phát cho mỗi tên một cây dao găm, khi hưng phấn thì đâm một nhát, khi nổi giận thì đâm một nhát, khi không chịu phối hợp thì đâm một nhát, còn gì nữa không nhỉ? Nói chung cứ muốn đâm là đâm một nhát, hiệu quả tra tấn chắc chắn sẽ đạt đến cực điểm. Được, cho ngươi một cây đao. Dù sao thì tên đầu chọc này có thực lực mạnh hơn Cố Nhất Minh rất nhiều, không cần lo lắng dao gam bị cướp. Cho dù lỡ không chú ý mà bị cướp đi cũng chẳng hề gì. Các thi bạo giả cũng đều đã nếm qua hồng ngọc, dù có bị cắt lìa đầu cũng vẫn sống được. Bọn chúng vĩnh viễn bị giam cầm trong địa lao. Diệp Viễn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chủy thủ quân dụng, sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy cách này không ổn lắm. Chủy thủ quân dụng quá sắc bén, đâm vào sẽ không cảm thấy đau đớn. Thế là hắn sử dụng dị năng ngưng luyện kim loại, tạo ra một lô dao găm có gai ngược, đầu cực nhọn nhưng lại cực cùn, dễ dàng đâm xuyên da thịt, xé rách sâu tận xương tủy. Cái đó mới gọi là đã nghiền, chắc chắn sẽ khiến cả hai bên đều vô cùng hài lòng chứ. Nhìn xem cây dao găm trong tay Diệp Viễn, Cố Nhất Minh lập tức thất thanh kêu lên: "Đừng mà, Diệp Viễn, ta van ngươi, tất cả lỗi lầm trước đây đều do ta, ta cũng đã chịu hình phạt rồi, cầu xin ngươi đừng trao cây dao găm đó cho tên đầu chọc." "Ha ha, ngươi nói không cho là ta sẽ không cho sao?" Đỡ lấy, Diệp Viễn ném cây dao găm vào, tên đầu chọc liền đưa tay đón lấy, sau đó một đao trực đảo hoàng long thẳng tắp. "Ác!" Diệp Viễn lập tức nhíu mày. "T, vô cùng thê thảm a." Hắn vội vàng rời đi. Phòng giam tiếp theo đang giam giữ Cố Vân Phi, hắn đang bị một thi bạo giả Sam Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải tra tấn. Tên thi bạo giả Sam Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải vốn là người của Mã Quốc Đống, lúc ấy Diệp Viễn vẫn còn ở thành khu, điểm dừng chân của hắn bị phát hiện. Mã Quốc Đống đã phái trực thăng cùng pháo cối chuẩn bị xử lý Diệp Viễn. Chỉ có điều, tan trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, những kẻ này đều bị Diệp Viễn bắt sống, có kẻ trở thành chuột bạch thí nghiệm, có kẻ biến thành thi bạo giả trong địa lao. Bọn chúng đều là những cỗ máy đào hầm hạng nặng. Sức lực dồi dào của bọn chúng đã được khuếch đại lên gấp ngàn vạn lần. Có thể nói trừ ăn cơm ra, chúng thậm chí không cần ngủ, liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Cố Vân Phi nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức hét thảm một tiếng. "Ngươi đi ra ngoài đi, ngươi muốn làm gì?" "Diệp Viễn, dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi." "Ha ha, ngươi sẽ không còn hy vọng để mà làm quỷ đâu." Diệp Viễn ném cây dao găm cho tên thi bạo giả Sam Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải. Không có việc gì thì cứ đâm hắn một nhát, chỗ nào mỏng manh thì đâm chỗ đó. Hiểu chưa? Tên thi bạo giả Sam Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải vui vẻ gật đầu. Ha ha ha, thứ đồ chơi này đúng là cực kỳ trợ hứng. Hắc, cây dao găm cùn nhọn ấy lại một lần nữa trực đảo Hoàng Long, và một tiếng hét thảm khác lại vang lên. Diệp Viễn lần lượt phát dao găm cho các thi bạo giả, nhưng Ngưu huynh, Mã huynh và Trư huynh thì không thể làm thế được. Thi bạo giả trong địa lao ngoài con người, còn có cả động vật, đó đều là chiến sủng của Diệp Viễn. Đương nhiên, ý nghĩa tồn tại của ba chiến sủng này chính là để thi bạo không thể xuất hiện bên ngoài. Chỉ là chúng không có tay, không thể sử dụng vũ khí. Thế này thì không ổn. Các thi bạo giả nhất định phải được trang bị đầy đủ. Diệp Viễn rất nhanh nghĩ ra biện pháp. Hắn làm cho ba con chiến sủng mỗi con một bộ mặt nạ. Trên mặt nạ đều gắn đầy gai nhọn. Cứ không có việc gì lại cọ sát một cái. Đảm bảo da chóc thịt bong. Hiệu quả đạt chuẩn luôn. Làm xong tất cả những điều này, Diệp Viễn hài lòng rời khỏi địa lao, trở lại bên ngoài. Tháo bỏ mặt nạ chiến y, lúc này Bạch Giật cũng vừa đến biệt thự. Mấy ngày không gặp, nàng vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy. Ánh mắt Bạch Giật lướt qua Diệp Viễn, về rồi mà cũng không thèm nhìn ta. Đi nào, về nhà ta đi. Về nhà nàng làm gì? Đừng đứng ngây ra đó chứ. Ta dùng năng lực sao chép cục bộ tích hợp đã tạo ra rất nhiều bộ quần áo cực đẹp, ngươi đảm bảo sẽ thích. Đi nào, ta sẽ mặc cho ngươi xem. Hắc à, Bạch Giật càng ngày càng hiểu ý ta. Diệp Viễn kéo Bạch Giật một cái thuấn di vượt qua Lộc Hồ, trong nháy mắt đã trở về nhà nàng. Quần áo đâu, mau mặc cho ta xem một chút. Bạch Giật lấy ra một cái dương hành lý nhỏ nói, đều ở trong đó cả, có hơn 200 bộ đấy. Diệp Viễn lập tức kích động, Một cái dương nhỏ như vậy mà chứa hơn 200 bộ quần áo, thế này thì phải tiết kiệm vải đến mức nào chứ? Thì ra nàng không chỉ biết thiết kế vũ khí và trang bị, mà thiết kế trang phục lại càng là thiên phú dị bẩm, cực kỳ hợp ý ta. Diệp Viễn mở dương, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngày thứ hai, Diệp Viễn đã ban tặng dòng dị năng học bá và siêu mẫu, cùng với khí nguyên quy tông, cho Bạch Giật, Trương Thanh Loan, Vân Miểu và Khương Vị Chỉ. Trong số các tôi tớ, chỉ có hai nàng còn lưu lại ở Lộc Hồ. Những người khác sau khi trở về Lộc Hồ, hắn sẽ lại ban những dị năng này cho họ. Sắp tới, số người ở Lộc Hồ sẽ ngày càng đông. Miệng ăn núi lở thì chắc chắn không ổn. Sức sản xuất nhất định phải được khôi phục. Trước đây hắn từng tính toán rằng sẽ để tất cả thân vệ quân học được ba năng lực quang hoàn của trồng trọt đại sư. Thích ứng quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 10 km. Ban cho thực vật năng lực thích nghi ngoan cường, ngay cả trong bóng đêm cũng có thể sinh trưởng bình thường. Tốc sinh quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 10 km. Ban cho thực vật năng lực sinh trưởng nhanh gấp 5 lần. Tiến hóa quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 100 m. Ban cho quả tiến hóa năng lực sinh trưởng bình thường. Nếu muốn khôi phục sản xuất, trước hết phải bắt đầu từ nông nghiệp và chăn nuôi. Vì thế, hai quang hoàn đầu tiên là quan trọng nhất. Diệp Viễn ban đầu tính toán sẽ để thân vệ quân lĩnh hội thích ứng quang hoàn và tốc sinh quang hoàn này, nhưng lại có một vấn đề nan giải bày ra trước mắt. Trường huấn luyện chắc chắn cần phải bổ sung thêm hai loại ô kỹ năng mới. Mỗi loại ô kỹ năng này lại cần hai vị trí, nên tính ra tổng cộng cần gia tăng 4 ô. Hiện tại, trường huấn luyện đã có 6 ô kỹ năng được ghi nhận. Mỗi khi tăng thêm một ô kỹ năng, lượng điểm kinh nghiệm cần thiết lại tăng lên theo cấp số nhân. Diệp Viễn mỗi ngày làm trâu làm ngựa, để cường độ của việc biến giấc mộng thành hiện thực đến cực điểm. Nhưng tiến độ vẫn vô cùng hạn chế. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình. Đương nhiên, loại chuyện tốt lành này, tất nhiên chỉ có một mình hắn mới có thể làm được. Tiến độ chậm thì cứ chậm vậy. Dù sao thì hiện tại đã có bút khí nguyên quy tông này. Vừa hai dị năng hệ trồng trọt lại cần tiêu hao tinh thần và thể năng, nhưng có thể kích hoạt hiệu quả của bút. Diệp Viễn một cái thuấn di đã đến bên ngoài căn cứ điện. Đập vào mắt là một mảnh hoang vu. Tận thế đã kéo dài bấy lâu nay. Chỉ ít 10% thực vật đã hoàn toàn chết. 80% thực vật trong điều kiện ánh sáng yếu dù vẫn chưa chết, nhưng cũng trong bộ dạng dở sống dở chết. Không có đầy đủ ánh sáng, thực vật không thể thay cũ đổi mới một cách hiệu quả. Không ra hoa kết trái. Đến năm thứ hai, chủ yếu đều sẽ chết hết. Dù cho sau khi huyết vụ thoái biến, biến đổi, ánh nắng có thể chiếu xuống, nhưng sau khi bị huyết vụ ảnh hưởng, nó vẫn thuộc loại ánh sáng yếu. Chỉ có một số ít thực vật chịu bóng tối mới có thể sống sót. Bắt đầu từ năm thứ hai, toàn bộ thế giới từng bước biến thành hoang mạc. Đây mới thực sự là tận thế. May mắn thay, dòng dị năng trồng trọt đại sư đào được từ Lữ Văn đã giải quyết được vấn đề khó khăn này không ít. Không biết khi kích hoạt bút màu cam thì sẽ thế nào. Diệp Viễn dùng khí nguyên quy tông phóng xuất linh lực dự trữ trong gân mạch, sau đó tạo ra lĩnh vực thích ứng quang hoàn. Trong chốc lát, dường như một loại lực lượng pháp tắc đã giáng xuống, lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Một lĩnh vực thích ứng quang hoàn có đường kính 100 km đã được hình thành. Nói cách khác, trong phạm vi này, thực vật dù trong bóng đêm cũng có thể sinh trưởng bình thường. Diệp Viễn lập tức trở nên kích động, tính cảm ngu mạn toa. Hiện tại hắn có tổng cộng 15 vị tôi tớ, cộng thêm Nam Nam và Diêu Lệ Na, tổng cộng là 17 người. Tiếp theo, còn có người từ 10 căn cứ địa khác đang đổ về Lộc Hồ. Chắc chắn còn có thể thu nhận thêm một vài tôi tớ. Tôi tớ có thể trực tiếp được ban cho dị năng, không cần phải lĩnh hội tại trường huấn luyện. Phỏng đoán cẩn thận, với 20 tên tôi tớ, có thể tạo ra một lĩnh vực quang hoàn cực lớn, dài rộng 500 x 400 km, gần như có thể bao trùm toàn bộ tỉnh Thục, ngoại trừ khu vực cao nguyên phía Tây. Điều này tương đương với việc nền tảng để những người sống sót tương lai khôi phục sản xuất đã được giải quyết. Khi đưa ra kết luận này, Diệp Viễn đã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thử lại tốc sinh quang hoàn xem sao. Một luồng năng lượng vô hình nhanh chóng lan tràn, chẳng mấy chốc đã bao trùm một phạm vi đường kính 100 km. Sau khi được bút màu cam gia trì, phạm vi của quang hoàn tốc sinh cũng mở rộng đến 100 km. Điều khiến Diệp Viễn càng kinh ngạc hơn nữa là tốc độ sinh trưởng của thực vật đã tăng từ 5 lần lên đến 10 lần. Quả thực đáng sợ. Tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần. Đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi mà nói, chẳng khác nào một trợ lực phi thường. Chỉ riêng vùng bình nguyên Thục Đô cũng đã có thể nuôi dưỡng ít nhất 200 triệu người. Hơn nữa, họ còn có thể sinh sống một cách vô cùng tốt đẹp. Trong phạm vi quang hoàn bao phủ, không chỉ riêng cây nông nghiệp sinh trưởng nhanh chóng, mà tất cả thực vật, bao gồm cả cây cối, cũng sẽ phát triển một cách điên cuồng, cho nên căn bản sẽ không thiếu vật liệu gỗ. Trong thời tận thế, không có khí đốt tự nhiên, việc khai thác than đá cũng rất bất tiện. Để nuôi sống nhiều người như vậy, nhiên liệu là một vấn đề lớn. Mặc dù Diệp Viễn có dị năng sao chép, nhưng hắn không có khả năng mãi mãi làm bảo mẫu. Quang hoàn thích ứng và quang hoàn tốc sinh đã giải quyết hai nan đề lớn. Hiện tại, chỉ còn chờ những người đang làm nhiệm vụ thuận lợi trở về. Đương nhiên, bản thân Diệp Viễn cũng cần cố gắng. Hiện tại, hắn vẫn còn phải tiếp tục làm đầy hai thanh kỹ năng và còn phải thu thập cảm xúc từ thân vệ quân để chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm. Mặc dù hơi mệt một chút, nhưng lại rất vui vẻ. Thân ảnh Diệp Viễn lóe lên, dùng năng lực thuấn di màu cam trở về Lộc Hồ, lập tức tìm gặp Bạch Nhĩ Nhân. Diệp Viễn, tìm ta gấp gáp như vậy, có phải là có chuyện quan trọng gì không? Thường thì Bạch Nhĩ Nhân gọi thẳng tên Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nói, ta hy vọng quân bộ sớm thành lập bộ nông nghiệp, sắp tới sẽ có càng ngày càng nhiều người tràn vào Lộc Hồ, ngành nông nghiệp và chăn nuôi của chúng ta cần phải được đảm bảo một cách vững chắc. Bạch Nhĩ Nhân cũng rất tán thành. Đúng vậy, mặc dù quân đội đã rời rạch toàn bộ vật tư sinh hoạt của Thục Đô, lương thực cũng không phải ít, nhưng không thể cứ mãi miệng ăn núi lở. Hơn nữa, dựa theo thông tin mà ngươi đã thu thập được, còn có 11 căn cứ địa đang trên đường di chuyển. Một khi thuận lợi đến nơi, nhân khẩu Thục Đô ít nhất phải vượt ngưỡng 1 triệu người. Lương thực của chúng ta trong thời gian ngắn có thể nuôi sống bấy nhiêu người, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt, trừ phi các ngươi mãi mãi sao chép, nhưng điều này cũng không thực tế. Bạch Nghĩa Nhân cũng rõ ràng, việc để Diệp Viễn liên tục sao chép lương thực, chẳng khác nào nuôi một đám phế vật vô dụng. Thế nhưng mà huyết vụ bao phủ vẫn chậm chạp không tan đi. Phòng nghiên cứu khoa học đã sớm có kết quả rồi, trong huyết vụ có một loại thành phần bí ẩn, cho dù ánh nắng chiếu xuống, thực vật cũng bị ảnh hưởng, qua hợp với năng suất rất thấp. Điểm này ngươi cũng biết, vì ngươi hiện tại đã đề xuất muốn khôi phục nông nghiệp, khẳng định đã tìm được biện pháp giải quyết phải không? Diệp Viễn cười cười. Bạch Nhĩ Nhân là người lão luyện, dày dặn kinh nghiệm, có thể phản ứng nhanh đến vậy, cũng nằm trong dự đoán của Diệp Viễn. Đúng vậy, trước mắt đã cải thiện hoàn cảnh trong phạm vi 100 km. Cụ thể là gì, ta không thể giải thích cụ thể. Trong vài ngày tới, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Thực vật xanh tốt sẽ bộc lộ sức sống bừng bừng. Bạch Nhĩ Nhân hai mắt sáng rực, trên nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hơn cả là sự kinh ngạc đến khó tin. Ngươi nói là thật sao? Ta cần phải lừa ngươi sao? Đúng vậy, Diệp Viễn không cần thiết lừa ta. Ngươi quả nhiên là vị cứu tinh. Bạch Giật đi theo ngươi không chọn lầm người rồi. Ha ha. Bạch Nghĩa Nhân vô điều kiện tin tưởng lời Diệp Viễn, bởi vì hắn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Lộc Hồ có thể phát triển thành quy mô như hiện tại, nói không khoa trương, gần như hoàn toàn là nhờ sức lực một mình Diệp Viễn gánh vác. Mỗi khi đến thời khắc then chốt, hắn lại có thể khiến kỳ tích xảy ra. Được, ta sẽ lập tức triệu tập nhân lực, thành lập bộ nông nghiệp. Những người đến Lộc Hồ sau này sẽ từ đó chọn lựa nhóm người phụ trách phát triển nông nghiệp. Diệp Viễn nói bổ sung, nhân số không cần quá nhiều. Dù sao Thục Đô là một đại bình nguyên, việc ta cải thiện hoàn cảnh có thể khiến thực vật sinh trưởng với tốc độ gấp 10 lần. Bình nguyên Thục Đô nuôi dưỡng 200 triệu người không có vấn đề. Diệp Viễn nói không phải theo nghĩa hẹp của bình nguyên Thục Đô, mà là bao gồm toàn bộ bồn địa Thục Đô. Với diện tích khoảng 2,3 vạn, tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần sẽ mang lại sản lượng cây nông nghiệp tuyệt đối không chỉ tăng 10 lần, khả năng là 15 lần, thậm chí 20 lần. Bởi vì có quang hoàn thích ứng, dù cho tại môi trường tăm tối, thậm chí ở nhiệt độ âm cũng có thể trồng trọt cây nông nghiệp. Không có thời kỳ nông nhàn, sản lượng tăng lên là điều khó có thể tưởng tượng. Nuôi dưỡng 200 triệu người chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Đương nhiên, trong thời gian ngắn không có khả năng có nhiều người như vậy. Lượng lương thực dư thừa có thể dùng để chăn nuôi gia súc, nâng cao nguồn cung cấp thịt. Bình nguyên Thục Đô toàn bộ sẽ áp dụng cơ giới hóa sản xuất, lượng sức lao động cần thiết sẽ không nhiều như tưởng tượng. Ta sẽ để Bạch Giật tranh thủ thời gian sao chép một loạt các thiết bị nông nghiệp cỡ lớn, bao gồm thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và các vật tư khác. Khi các ngươi thành lập bộ nông nghiệp, ưu tiên tuyển mộ những người biết sử dụng thiết bị, nhằm trong thời gian ngắn nhất có thể đào tạo thêm nhiều người. Bạch Nghĩa Nhân nhanh chóng nắm bắt được hàm ý trong lời nói của Diệp Viễn. Theo ước tính sơ bộ, tương lai ít nhất còn có 1 triệu người đến Lộc Hồ, thậm chí nhiều hơn. Nhưng ngươi lại nhấn mạnh rằng bộ nông nghiệp không cần quá nhiều người, chẳng lẽ số lượng binh sĩ còn muốn tiếp tục khoét trương? Nếu tính theo 1 triệu nhân khẩu, bộ nông nghiệp nhiều nhất chỉ cần 100.000 người, còn lại 900.000 ít nhất có thể chọn lựa 500.000 người trở thành chiến sĩ. Mặc dù trước mắt cũng cần binh sĩ, nhưng lại huấn luyện 500.000 người quả thực là quá nhiều. Đây cũng chính là điều khiến Bạch Nghĩa Nhân nghi hoặc trong lòng. Diệp Viễn không có trả lời ngay, hắn lặng im một lát sau nói, Bạch sư trưởng cảm thấy chúng ta phát triển chỉ giới hạn ở bình nguyên Thục Đô ư? Cái này, Bạch Nghĩa Nhân trầm ngâm một chút, sau đó thận trọng nói, nếu như có thể thì thống nhất toàn quốc. Đây là dã tâm lớn nhất của hắn. Từ xưa đến nay, mỗi khi gặp loạn thế, anh hùng hào kiệt xuất hiện như nấm, đều có chung một chấp niệm, đó chính là thống nhất toàn quốc. Chỉ có như vậy mới có tư cách tạo nên công trạng khai quốc. Diệp Viễn lại lắc đầu, thống nhất toàn quốc thì tính là gì? Điều ta muốn là thống nhất toàn cầu. Thống nhất toàn cầu? Bạch Nghĩa Nhân giật mình kêu lên, ý nghĩ này quá điên cuồng. Hơn nữa, Điều đó là gần như không thể. Diệp Viễn, ngươi thật phải làm như vậy. Ngươi có biết quyết định này khó khăn đến mức nào không? Cho dù ngươi biết bay, chẳng lẽ muốn liên tục bay đi bay lại giữa Lộc Hồ và các nơi trên toàn cầu sao? Ngươi sẽ bị mệt chết. Hơn nữa khắp nơi đều là zombie và quái vật tiến hóa. Ngươi sống sót đang ẩn náu ở đâu? Ngươi cũng không tài nào biết được. Dựa vào một đôi cánh đi tìm ư? Điều này quá không thực tế. Đúng vậy, cực kỳ không thực tế. Diệp Viễn cũng biết mức độ khó khăn của điều này lớn đến nhiều nào. Nhưng Thượng Thiên ban cho hắn một lần cơ hội sống lại, còn nắm giữ kim thủ chỉ có khả năng không ngừng cường hóa bản thân. Khi hắn còn chưa trả được mối thù lớn, hắn chỉ muốn báo thù cho cha mẹ. Sau đó sống một đời tiêu sái làm kẻ vung tay trưởng quỹ, nhưng cùng với thực lực và địa vị tăng lên, dã tâm của hắn cũng đang bành trướng, nhất là Hồng Ngọc ban cho năng lực phục sinh vô hạn, cùng với hai tầng bảo hiểm là phân thân số mệnh. Hắn đã sở hữu năng lực vĩnh sinh bất tử, cuộc đời dài đằng đẵng, không làm ra một phen phong công vĩ nghiệp, thì thật có lỗi với tạo hóa này. Huống hồ nước ngoài mỹ nữ cũng không ít, phong tình dị vực còn chưa được tận hưởng. Trắng, đen, lẫn vào, vừa có thể không ngừng mạnh lên, lại vừa có thể thưởng thức mọi mỹ vị nhân gian, vẹn cả đôi đường. Cớ sao lại không làm? Ta là nghiêm túc. Dù cho có khó khăn đến mấy, ta đều muốn trở thành vương của thế giới này. Diệp Viễn chăm chú nhìn Bạch Nghĩa Nhân. Bạch Nghĩa Nhân lặng im một lát rồi trịnh trọng gật đầu. Được, hãy theo đuổi giấc mộng của ngươi. Cái bộ xương già này của ta sẽ cùng ngươi điên rồ một phen. Diệp Viễn nhìn Bạch Nghĩa Nhân với vẻ mặt trịnh trọng, yên cười nói, ngươi già chỗ nào? Đừng tưởng rằng ta không biết, Bạch Giật đã lẳng lặng cho ngươi rất nhiều quả tiến hóa, trong đó có cả quả màu tím. Ngươi chỉ là trông già một chút, nhưng khí huyết lại vô cùng sung mãn, dù cho có giống thêm 200 năm cũng chẳng thành vấn đề gì. Bạch Nghĩa Nhân cười ngượng ngùng, Diệp Viễn đã nói thẳng ra trước mặt hắn thì tỏ rõ không hề có ý trách cứ. Ha ha ha, chuyện này dù sao cũng là tôn nữ của ta, có đồ tốt nàng khẳng định sẽ giữ lại cho ta một phần, ngươi sẽ không trách nàng chứ? Diệp Viễn xua tay, từ khi ta cho nàng sao chép dị năng, ta đã chấp nhận việc Bạch Giật sẽ sao chép tất cả quả tiến hóa cho ngươi. Ta đương nhiên sẽ không trách nàng, đây cũng là ý của ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn lấy ra 5 quả màu cam, sau đó tiếp tục nói, mặc dù Bạch Giật là tôn nữ của ngươi, nhưng nàng vẫn rất biết chừng mực, không đưa quả màu cam cho ngươi. Hiện tại ta cho ngươi, đã muốn theo mình gây dựng sự nghiệp thì phải để thực lực của Bạch Nghĩa Nhân cũng được nâng cao. Quả màu cam với khả năng phòng ngự tuyệt đối chính là sự bảo hộ tốt nhất cho sự an toàn của hắn. 5 quả màu cam bị Diệp Viễn thuận tay đặt lên bàn, một quả trong số đó suýt rơi xuống đất, được Bạch Nghĩa Nhân đưa tay giữ lại. Thần sắc của hắn chưa từng có vẻ xúc động và bối rối đến vậy. Đây chính là quả màu cam, thứ sức mạnh mà hắn nằm mơ cũng muốn có, giờ đây lại hiển hiện ngay trước mắt, không một dấu hiệu nào báo trước, không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm ý nào. Bạch Nghĩa Nhân luống cuống, Diệp Viễn, thật sự cho ta sao? Chẳng lẽ còn có giả ư? Ngươi không sợ lực lượng quá mức cường đại sẽ gây uy hiếp cho ngươi sao? Trong lịch sử những chuyện công thần phản chủ cũng không phải ít, ngươi lại chẳng chút lo lắng nào sao? Diệp Viễn lập tức cười, một quả màu cam thì đáng gì đâu, ngay cả khi tất cả người ở Lộc Hồ đều trở thành dị năng giả màu cam thì cũng không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Viễn lại lấy ra một viên hồng ngọc, tin ta, ngươi cứ ăn nó đi. Bạch Nghĩa Nhân nhìn viên hồng ngọc trong tay, chỉ do dự trong một giây, liền ngửa cổ nuốt xuống. Hắn tin tưởng Diệp Viễn sẽ không hại hắn, càng tin tưởng đồ vật Diệp Viễn đưa cho hắn chắc chắn không phải vật tầm thường. Quả nhiên, khi viên bảo thạch nóng rực phóng thích năng lượng trong cơ thể, Bạch Nghĩa Nhân liền cảm nhận được cơ thể mình đang điên cuồng được cải tạo. Đó là một loại cảm giác thần kỳ, không cách nào hình dung. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lấy ra một khẩu sát văn, chĩa thẳng vào Bạch Nghĩa Nhân. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng súng phịch vang lên, Bạch Nghĩa Nhân bị một phát súng bắn nát đầu. Cảnh vệ ngoài cửa nghe tiếng súng lập tức xông vào, nhìn thấy thi thể không đầu của Bạch Nghĩa Nhân ngã gục trên đất. Diệp Viễn đang cầm khẩu sát văn còn bốc khói trên tay thì cảnh vệ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cảnh vệ hoang mang, người chết là sư trưởng của mình, kẻ giết người lại là lãnh tụ Lộc Hồ, phải làm sao mới ổn đây? Đúng lúc này, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, những mảnh óc và thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, như thể một lần nữa có được sinh mạng, bắt đầu nhanh chóng tụ lại trên thi thể Bạch Nghĩa Nhân. Những mảnh óc và thịt nát này được cơ thể hấp thu, cái đầu đã bị bắn nát lại kỳ lạ mọc trở lại. Bạch Nghĩa Nhân từ dưới đất đứng lên, với vẻ mặt khiếp sợ tột độ nhìn chằm chằm hai tay, thân thể, hai chân của mình, quá thần kỳ. Thần sắc của hắn biến đổi từ chấn kinh sang cuồng nhiệt, rồi lại đến hoảng sợ. Khởi tử hoàn sinh, ta lại có được năng lực như vậy. Bạch Nghĩa Nhân bị hù dọa đến trợn mắt hốc mồm. Năng lực như vậy, hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới, bất ngờ có được thân thể bất tử, không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào. Sau khi chấn kinh, nội tâm hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, thậm chí phi thực tế. Diệp Viễn thu hồi xuất văn, cười nhạt nói. Bạch sư trưởng, ta đi đây. Đừng quên những điều ta đã dặn dò. Tranh thủ thời gian thành lập bộ nông nghiệp. Diệp Phiễn quay người. Một bóng lưng cao ngạo dần dần biến mất tại cửa phòng hội nghị. Bạch Nghĩa Nhân đột nhiên phản ứng lại. Hắn đang ám chỉ ta. Công thần phản chủ. Bạch Nghĩa Nhân tự giễu lắc đầu. Hắn thậm chí còn ban cho ta năng lực bất tử chi thân. Điều đó cho thấy hắn căn bản không bận tâm đến loại sức mạnh này. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được hắn. Ta đã biết. Diệp Viễn đang dùng cách này cảnh cáo ta. Hắn là vô địch. Tuyệt đối không thể có dị tâm đối với hắn. Bạch Nghĩa Nhân lần nữa ngẩng đầu. Căn phòng hội nghị trống rỗng. Như thể vẫn còn lưu lại uy áp của Diệp Viễn. Thằng nhóc này. Ngươi thật trưởng thành. Một người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông muốn làm đại sự. Không nên tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh mình. Bạch Nghĩa Nhân biết. Diệp Viễn đối với hắn vừa ban ơn vừa gian đe. Hắn dùng cách này nói cho Bạch Nghĩa Nhân thế nào là sự tự tin tuyệt đối, cũng để Bạch Nghĩa Nhân hiểu rõ Diệp Viễn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ là mấy quả màu cam thì tính là gì chứ? Thằng nhóc này, ta rất mong chờ ngày ngươi thống nhất toàn cầu. Trong lòng Bạch Nghĩa Nhân cũng trở nên nóng rực, thậm chí có một cảm giác điên cuồng. Dạ tâm của Diệp Viễn như thể đã thắp lên trong lòng hắn những cảm xúc mạnh mẽ. Trong đầu hắn đã huyễn tưởng ra những hình ảnh về tương lai. Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Viễn luôn suy nghĩ liệu có nên xây dựng quân đoàn không kỵ. Tương lai nếu muốn thực hiện tác chiến viễn dương, chỉ dựa vào máy bay trực thăng thì chắc chắn không ổn. Tầm nhìn hạn chế, thông tin tắc nghẽn. Việc máy bay trực thăng lạc hướng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bay ra 1.000 chiếc, có lẽ chỉ còn chưa đến 100 chiếc quay về. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, quân đoàn không kỵ có thể tránh né một cách hiệu quả ảnh hưởng của huyết vụ. Bởi vì những chiến binh đó đều cưỡi chiến ưng. Điều kiện tiên quyết là cần đủ số lượng thuần thú đan. Trước mắt Diệp Viễn đã tích trữ được một lượng lớn, bao gồm cả tất cả tôi tớ, đều đã giữ lại thần thú đan. Vấn đề nằm ở chỗ, Bình Nguyên Thục Đô cũng cần một lượng lớn chiến sủng để duy trì tuần tra trên không và cảnh giới mặt đất. Cho nên trong thời gian ngắn, kế hoạch tác chiến viễn dương còn chưa thể thực hiện được. Đồng thời huấn luyện chiến sĩ không kỵ cần rất nhiều thời gian, ngay cả cưỡi ngựa còn có thể ngã. Huống hồ là chiến thú trên không, không cẩn thận rớt xuống thì chỉ có nước thịt nát xương tan. Xem nam muốn chinh phục thế giới còn cần một chút thời gian. Tốt chừng, phải đợi đến sang năm mới có thể bắt đầu huấn luyện chiến sĩ không kỵ. Dù sao thì mình cũng có nhiều thời gian. Cũng không cần phải vội vàng nhất thời. Những ngày tiếp theo đó, Diệp Viễn liên tục cày kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh và vui vẻ. Vào ngày thứ 10, chiến ưng truyền về tin mừng. Tiểu Phàm cùng Tiểu Uyển phụ trách tiếp ứng người sống sót của hai căn cứ điện. Đã lần lượt tiến vào Bình Nguyên Thục Đô. Hai căn cứ điện này phân biệt đến từ Nam Thành và Quảng Thành. Vốn dĩ khoảng cách đến Thục Đô không xa. Theo tin tức chiến ưng truyền về, hai căn cứ địa đó gộp lại có 12 vạn người. 12 vạn người, đội ngũ thân vệ quân lại có thể mở rộng thêm. Nếu như vận khí tốt, còn có thể tìm tới những mỹ nữ có tiềm năng. Diệp Viễn rất coi trọng điều này, lập tức lệnh cho quân đội phái đoàn xe đi trước để tiếp ứng. Đương nhiên, 12 vạn người không thể nào ngồi xe đến Lộc Hồ được. Căn bản không chuẩn bị nhiều xe đến vậy. Tuy nhiên có thể tăng cường một chút an ninh, bởi vì Bình Nguyên Thục Đô vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ triệt để. Buổi tối không an dám bảo đảm sẽ không có bất ngờ xảy ra. Chiều ngày hôm sau, đội ngũ trùng trùng điệp điệp cuối cùng cũng đã đến Lộc Hồ. Diệp Viễn đã chờ đợi ngoài cổng lớn của căn cứ điện. Tiểu Phàm cùng Tiểu Uyển sải cánh bay đến bên cạnh Diệp Viễn. Đoàn trưởng, chúng ta trở về rồi. Đúng rồi, chúng ta đã tuyển chọn được một nhóm người đạt đủ điều kiện vào thân vệ quân. Hơn nữa còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trước đây từng làm ở dịch trạm. Tiểu Phàm và các nàng đã từng suy đoán từ rất sớm rằng Diệp Viễn có thể sở hữu năng lực đặc thù, có khả năng biến sở trường, nghề nghiệp của người khác thành những dị năng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng họ cũng đã tìm thấy những dấu vết để lần theo. Chẳng hạn như Tiểu Phàm sở hữu năng lực sao chép đối ứng với công nghệ y, Tiểu Uyển, một sư phụ máy xúc, thì tương ứng với năng lực đào đất, Viên Khả, người mang thiên hướng sát thủ, thì tương ứng với tất cả kỹ năng có liên quan đến sát thủ, và cả Hạ Quân Lâm, một giáo quan, với các năng lực tương tự. Những năng lực này đều gắn liền với nghề nghiệp hoặc sở trường của mỗi người. Chỉ cần suy luận kỹ hơn một chút là có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ là chúng đã bị phóng đại lên vô hạn mà thôi. Vì vậy, khi Tiểu Phàm trở về, nàng lập tức báo cáo với Diệp Viễn, chọn ra một nhóm những người thích hợp để trở thành quân nhân thân vệ. Đặc biệt, nàng còn nhắc đến người phụ nữ xinh đẹp nhất kia và tiết lộ luôn thân phận bà chủ dịch trạm bưu kiện của cô ta. Diệp Viễn lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bà chủ dịch trạm ư? Ở đâu? Dẫn ta đi xem thử. Sát trời dần dần buông xuống. Bên ngoài cánh cửa lớn của căn cứ địa Lộc Hồ, những đội ngũ trùng trùng điệp điệp đang nghỉ ngơi tại chỗ. Bởi vì tất cả mọi người cần phải đăng ký xong mới có thể tiến vào căn cứ địa và được sắp xếp chỗ ăn ở. 12 vạn người sống sót không thể nào hoàn thành việc đăng ký nhanh đến vậy. ngay cả khi bên ngoài cánh cửa lớn có hơn 100 điểm đăng ký, e rằng cũng phải kéo dài đến ngày mai. Từ A nhón chân nhìn về phía hàng người phía trước, vẫn không thấy được điểm cuối. Nàng nghĩ bụng, tối nay mình chỉ có thể qua đêm bên ngoài căn cứ địa mà thôi. Thế nhưng cũng may, đến được Lộc Hồ rồi thì sẽ an toàn. Đoạn đường này đi đến đây, họ đã phải trải qua vô vàn gian nan. Đã không ít lần, họ suýt chút nữa bị thi triều hủy diệt, nhất là lần cuối cùng. Tất cả mọi người bị thi triều dồn vào sâu trong núi lớn, chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà cố gắng chống đỡ. Mặc dù mỗi người đều còn một ít đồ ăn, dù nhiều hay ít, điều mấu chốt là trên núi không có nước, tình thế lập tức trở nên không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, trời giáng kỳ binh, bốn người phụ nữ xinh đẹp cưỡi những con tiến hoa thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Các nàng mang đến những vũ khí cực kỳ lợi hại, tiêu diệt triệt để thi triều, nhờ đó mọi người mới có thể sống sót cho đến bây giờ. Mà nhắc đến, cô mỹ nữ tên là Giang Tiểu Phàm kia đã đặc biệt chiếu cố nàng, ngoài việc lo cho ăn uống, nàng ấy còn tặng cho nàng một thanh vũ khí. Từ A cảm thấy có chút không rõ, vì sao Giang Tiểu Phàm lại muốn đối xử tốt với mình đến vậy. Trước đó nàng đã từng hoài nghi Giang Tiểu Phàm là một người kéo kéo. Thế nhưng suốt chặng đường đi cùng nhau, nàng ấy chưa từng chạm vào mình một chút nào. Điều này khiến nàng cực kỳ nghi hoặc. Từ Á lại nhón chân nhìn thêm một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Giang Tiểu Phàm đâu. Đúng lúc này, đỉnh đầu nàng dường như có thứ gì đó, một mảng bóng dâm bao phủ xuống. Từ Á lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Tiểu Phàm mang theo một người đàn ông từ trên trời giáng xuống. Người đàn ông kia trên lưng cũng mọc ra cánh, ăn mặc bộ y phục bó sát người màu đen. Những múi cơ bắp với đường nét rõ ràng được phác họa đến vô cùng rõ nét, tràn đầy sự dẻo dai. Tiểu Phàm muội muội, cô đã trở về rồi. Từ Á nhanh chóng tiến lên một bước. Nàng nghĩ, phải bám thật chặt vào Giang Tiểu Phàm, bởi lẽ điều này liên quan đến việc sau này mình có thể đứng vững chân ở Lộc Hồ hay không. Nàng biết Giang Tiểu Phàm có địa vị cực cao tại Lộc Hồ, kỳ vọng của Từ Á cũng rất thấp. Nàng biết mình rất xinh đẹp. Trước đây, khi căn cứ Điện Nam Thành còn tồn tại, cũng có mấy người phụ nữ xinh đẹp giống như nàng. Ban đầu, các nàng đi theo các đại lão, sống cực kỳ thoải mái, nhưng nội bộ căn cứ địa rất hỗn loạn. Những đại lão kia, người thì bị ám sát, người thì bị vây công trong tranh đấu đại lão chết. Nữ nhân của bọn họ liền sẽ đổi chủ. Đại lão chết đi hết nhóm này đến nhóm khác. Mấy cô mỹ nữ kia bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, bị tra tấn một cách biến thái. Người thì tự sát, người thì biến mất không rõ tung tích. Từ A cảm thấy vô cùng vui mừng vì ngay từ đầu mình đã ngụy trang rất tốt, nên không bị phát hiện. Vì vậy nàng mới có thể an toàn sống sót cho đến bây giờ. Nếu như không phải Giang Tiểu Phàm xuất hiện, yêu cầu tất cả phụ nữ đều phải tẩy trần quá khứ, thì có lẽ đến hiện tại nàng vẫn còn ngụy trang. Cũng may Giang Tiểu Phàm là phụ nữ, không có ý đồ gì với nàng. Thế nhưng nàng ấy lại mang theo một người đàn ông tới. Điều này khiến Từ Á có cảm giác nguy cơ. Bởi lẽ vận mệnh của những mỹ nữ trong tận thế đều không tốt đẹp gì. Nàng không muốn biến thành đồ chơi, rồi cuối cùng biến mất một cách khó hiểu. Từ Á liền đem hy vọng ký thác vào Giang Tiểu Phàm. Tiểu Phàm muội muội, trước đây cô đã từng nói, khi đến Lộc Hồ ta vẫn sẽ đi theo cô. Lời này có chắc chắn chứ? Giang Tiểu Phàm không trả lời ngay lập tức. Nàng liếc nhìn Diệp Viễn, Diệp Viễn gật đầu nói, cô gọi Từ Á đúng không? Sau này cô muốn theo Giang Tiểu Phàm cũng được, muốn theo ta cũng được, tùy theo ý cô. Bất quá ta cảm thấy cô nhiều khả năng sẽ đi theo ta hơn. Từ Á lập tức trợn tròn mắt. Ngữ khí của người đàn ông này cực kỳ bá đạo, cực kỳ tự tin. Chẳng lẽ hắn có địa vị còn cao hơn cả Giang Tiểu Phàm? Vì này là lãnh tụ Lộc Hồ của chúng ta. Diệp Viễn, Giang Tiểu Phàm chỉ vào Diệp Viễn nói, đã lãnh tụ lên tiếng rồi, cô sau này cứ theo ta đi. Bất quá ta cũng cảm thấy cô sẽ chọn đi theo bên cạnh Diệp Viễn. Tin tưởng ta, đây mới là lựa chọn tốt nhất của cô đấy. Cái gì? Hắn hóa ra lại là lãnh tụ. Chết tiệt. Muộn rồi, Tiểu Phàm đã bán rẻ mình. Nàng ấy tốt với mình, hóa ra chỉ là để tiến cử mình cho lãnh tụ. Trên đời này không có sự tốt đẹp nào là vô duyên vô cớ cả, nhất là trong tận thế này. Từ Á cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí có chút lo lắng. Đại lão trong tận thế, hôm nay có thể là người nắm quyền, nhưng ngày mai có thể trở thành một cỗ thi thể tại căn cứ Điện Nam Thành. Loại việc này thường xuyên xảy ra. Đại lão chết đi, nữ nhân của họ sẽ rất thảm. Mình nên làm gì đây? Từ Á nhìn Diệp Viễn, và Diệp Viễn cũng đang nhìn nàng. Bất quá trọng tâm quan tâm của hai bên lại khác nhau. Trong mắt Diệp Viễn, trên đỉnh đầu Từ Á hiện ra một cột thông tin. Từ Lá, dòng 1, dịch trạm lão bản, màu lam. Dòng 2, chủ nghệ, màu trắng. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Quả nhiên có dòng. Hơn nữa, cái dòng bà chủ dịch trạm này khiến Diệp Viễn thật sự tò mò. Trong tận thế này còn có thể mở dịch trạm ư? Đáp án rõ ràng là không thể. Bất quá, một khi dòng đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ không phải là vô dụng. Diệp Viễn khóa chặt dòng bà chủ dịch trạm. Tiếp đó, hắn khẽ chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng lực lượng thần bí tràn vào trong thân thể hắn. Hắn lập tức triệu hồi bảng thuộc tính, và ở vị trí dưới cùng, thuộc tính của dịch trạm lão bản sau khi được kích hoạt hiện ra trước mắt hắn. Truyền tống dịch trạm LV. 1. Tiêu hao thể năng và tinh thần. Có thể kiến tạo vô hạn các truyền tống dịch trạm. Mỗi truyền tống dịch trạm đều có một số hiệu riêng và có thể hoàn thành việc truyền tống khoảng cách cực xa chỉ trong nháy mắt. Cấp 1 truyền tống khoảng cách 100 km. Mạ Tào. Dịch trạm bưu kiện đã trực tiếp biến thành truyền tống dịch trạm. Nghĩ kỹ lại, điều này ngược lại cũng rất phù hợp với đặc tính của dòng. Bưu kiện chẳng phải là vận chuyển nhanh chóng sao? Chỉ là sau khi biến thành dị năng, nó trực tiếp trở thành truyền tống, nhưng cần phải xây dựng các dịch trạm. Khoảng cách giữa hai dịch trạm không thể vượt quá 100 km. Hơn nữa, số lượng dịch trạm lại không bị hạn chế. Diệp Viễn lập tức mừng giữa khô xiết. Thật là ngủ gật thì có người đưa gối đầu đến. Dịch trạm bưu kiện thuộc về dị năng màu lam. Việc kiến tạo dịch trạm lại cần tiêu hao tinh thần và thể năng. Điều này có nghĩa là có thể kích hoạt khí nguyên quy tông. Cái búp màu cam kia. Nếu như xây dựng thành dịch trạm màu cam, khoảng cách truyền tống khẳng định sẽ cực kỳ khoa trương. Thử nghĩ mà xem. Chỉ cần xây dựng dịch trạm ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, vô luận là việc di chuyển thành viên hay ra ngoài tác chiến, đều sẽ vô cùng thuận tiện. Đây chính là truyền tống trận trong trò chơi mà. Trong tương lai, khi chinh phục toàn thế giới, ý nghĩa của nó sẽ còn quan trọng hơn nữa. Trước đây, Diệp Viễn vẫn còn đang băn khoăn về chuyện huấn luyện không kỵ binh. Hiện tại, vấn đề đã giải quyết. Còn huấn luyện không kỵ binh làm gì nữa chứ? Trực tiếp xây dựng trạm dịch chuyển trên toàn thế giới còn dễ dàng hơn nhiều so với không kỵ binh. Hiện tại, Diệp Viễn đang vội vàng thí nghiệm khả năng của trạm dịch chuyển. Chuyện của Từ Á có thể tạm gác lại sau hãng tính. Tiểu Phàm, ngươi trước mang Từ Á trở về, ta ra ngoài một chuyến. Giang Tiểu Phàm cười cười, tiến đến gần tai Diệp Viễn mà nói nhỏ, ngươi mau về nhanh đi, ta đói từ lâu lắm rồi, hiện tại hận không thể nuốt chửng ngươi luôn. Tiểu Yêu Tinh, tối nay ngươi cũng đừng muốn đi ngủ. Diệp Viễn chỉ một cái thuấn di, đã xuất hiện cách đó 4 km. Trạm dịch chuyển không thể xây dựng bên trong căn cứ điện. Dù người kiến tạo có quyền hạn đóng cổng dịch chuyển, thì cũng có thể cấp quyền cho người khác mở ra. Dưới tình huống bình thường, cổng dịch chuyển chắc chắn sẽ ở trạng thái mở. Phàm là người được cấp quyền, đều có thể mở cổng dịch chuyển. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu xây dựng trạm dịch chuyển tại khu vực trung tâm Lộc Hồ, lỡ xảy ra bất chắc, chuyển những quái vật cường đại vào thì phiền phức lớn. Đương nhiên, dù quái vật có cường đại đến đâu, đến khu vực hạch tâm Lộc Hồ đều sẽ chết thảm, nhưng vẫn không tránh khỏi có thành viên thương vong. Loại bất ngờ này nhất định phải được ngăn chặn. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định xây dựng trạm dịch chuyển đầu tiên tại cuối bình nguyên Thục Đô. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn ngừa bất ngờ xảy ra. Diệp Viễn liên tục thuấn di, rất nhanh đã đến cầu vượt Đà Giang. Đây là một trong những con đường chính để tiến vào đại bình nguyên Thục Đô. Tương lai, nơi đây sẽ được xây dựng thành một cứ điểm. Việc xây dựng trạm dịch chuyển để tiến vào Thục Đô tại nơi đây là rất hợp lý. Dù cho một lần dịch chuyển 10 mấy, 200 ngàn người cũng sẽ không xảy ra tình trạng chen chúc. Để kiến tạo một trạm dịch chuyển, chỉ cần một loại tài liệu duy nhất, làm thép. Thứ này thì nhiều vô kể. Một phút đồng hồ có thể sao chép hơn 100 tấn. Diệp Viễn từ trong giới chỉ không gian thả ra một đống lớn cốt thép. Sau đó dùng khí nguyên quy tông kích hoạt chức năng kiến tạo trạm dịch chuyển. Trong chốc lát, một luồng lực lượng thần bí trên mặt đất tạo thành một đồ án hình tròn, khá giống một trận pháp nào đó. Đồ án hình tròn này đường kính ước chừng 20 mét. Dưới sự khống chế của tinh thần lực Diệp Viễn, những cốt thép chất đống trên mặt đất đã bị hút vào bên trong đồ án trận pháp. Những khối cốt thép này vốn đang tán loạn, dưới ảnh hưởng của lực lượng thần bí từ trận pháp, chúng không tan chảy nhưng lại có thể tự dung hợp với nhau, từng bước vươn cao, tạo thành một tháp kim loại cao hơn 40 mét. Diệp Viễn cũng không chắc liệu đó có phải là nó hay không, chưa bao giờ thấy qua loại kiến trúc kỳ lạ này, cứ như đến từ nền văn minh ngoài hành tinh. Ngay khi trạm dịch chuyển được xây dựng xong, mặt đất đột nhiên lóe lên một luồng quang mang mãnh liệt một cách kỳ dị, sau đó biến thành khu vực động lực của trạm dịch chuyển. Diệp Viễn, với tư cách là người kiến tạo, ý thức của hắn đã tương liên với trạm dịch chuyển, giống như một mạng lưới tín hiệu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tất cả công năng của trạm dịch chuyển. Trong đầu của hắn xuất hiện một giao diện thao tác. Mở cổng dịch chuyển quản lý trạm dịch chuyển cấp quyền quản lý. Hiện tại chỉ có một trạm dịch chuyển. Cần phải xây dựng trạm thứ hai tại một địa điểm khác mới có thể hoàn thành dịch chuyển đường xa. Trong chức năng mở cổng dịch chuyển, hắn có thể thấy trạm dịch chuyển cấp màu cam có thể dịch chuyển tối đa 1.000 km. So với trạm dịch chuyển màu xanh lam trước đó, khoảng cách dịch chuyển đã tăng lên gấp 10 lần. Đúng là bá đạo. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 1.000 km. Quả thực đáng sợ. Loại dịch chuyển cự ly cực xa này có thể thực hiện việc vượt biển xa. Dù cho đại dương mênh mông nhưng vẫn có rất nhiều hòn đảo nhỏ. Chỉ cần kiến tạo trạm dịch chuyển trên đảo, liền có thể hoàn thành dịch chuyển theo từng trạm. Nếu thực tế không đủ, Trạm dịch chuyển còn có thể thăng cấp mà. Hiện tại mới là cấp 1 thôi. Tử Á còn có thể 2 lần cường hóa và 3 lần cường hóa. Trạm dịch chuyển cấp 3 khoảng cách dịch chuyển chắc chắn sẽ còn xa hơn. Nếu thêm hiệu ứng búp màu cam thì một lần ít nhất có thể dịch chuyển 3.000 km. Nếu như khoảng cách thực tế vẫn không đủ, chẳng phải còn có học bá với ngộ tính sư phàm có thể cường hóa dị năng màu lam đó sao? Cường hóa trạm dịch chuyển thêm vài lần. Tuy phẩm chất không thể tăng lên, nhưng khoảng cách dịch chuyển chắc chắn vẫn có thể gia tăng. Vì vậy, khoảng cách không phải là vấn đề. Diệp Viễn tiếp tục xem đến công năng thứ hai. Quản lý trạm dịch chuyển có thể lựa chọn hai trạng thái mở hoặc đóng. Các quyền quản lý thì phức tạp hơn một chút. Diệp Viễn, với tư cách là người kiến tạo, hiện tại hắn là người duy nhất có thể mở chức năng dịch chuyển, nhưng hắn có thể cấp quyền cho người khác. Có một số chi tiết cần lưu ý. Khi một người nào đó mở cổng dịch chuyển ra, có thể đưa vô số người vào bên trong. Vì vậy, người được cấp quyền nhất định phải là tôi tớ và thân vệ quân. Bởi vì độ trung thành của các nàng là 100%, nhưng mà có một lỗi hệ thống. Bấp! Nếu như Diệp Viễn không muốn bất kỳ người nào, hoặc sinh vật nào thông qua cổng dịch chuyển, thế nhưng tôi tớ và thân vệ quân lại không hề hay biết. Như vậy, đối phương sẽ có thể lừa gạt vượt qua. Vì vậy, trong mục cấp quyền quản lý, có thể đặc biệt hạn chế một người nào đó, hoặc một đoàn thể nào đó không được phép thông qua. Cứ như vậy, sẽ hạn chế được những bất ngờ xảy ra. Kiến tạo một trạm dịch chuyển chỉ cần mười mấy phút. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa có mục tiêu dịch chuyển. Diệp Viễn lập tức thi triển thuấn di. Sau một lát đã đến Sơn Thành. Trước tận thế, thành phố mạng lưới nổi tiếng này, giờ phút này đã biến thành sân chơi của zombie. Vô số zombie tiến hóa kỳ hình dị trạng đang nộ nhịp trong thành phố ma huyễn tha này. Diệp Viễn trên tầng cao nhất của Long Tử Tháp, hoàn thành việc kiến tạo trạm dịch chuyển thứ hai, đồng thời còn dùng cốt thép phong tỏa tất cả lối vào. Quái vật dưới mặt đất tuyệt đối không thể trèo lên được. Cho dù chúng có khả năng leo tường cũng chẳng sao cả. Trạm dịch chuyển cấp màu cam có năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Không có bất kỳ quái vật nào có thể phá hoại. Có hai trạm dịch chuyển rồi, cuối cùng cũng có thể dịch chuyển được rồi. Diệp Viễn mở chức năng dịch chuyển. Trong đầu xuất hiện một giao diện, hiển thị hai số hiệu. Trạm dịch chuyển số 1, an toàn. Trạm dịch chuyển số 2, an toàn. Dưới mỗi trạm dịch chuyển đều có địa chỉ và tọa độ chi tiết. Cùng với tình trạng an toàn, nếu như có cảnh báo nguy hiểm, có thể lựa chọn xem xét. Trạm dịch chuyển còn có chức năng giám sát. Ví dụ như có zombie ở gần trạm dịch chuyển, có thể thông qua chức năng này nhìn thấy tình huống cụ thể. Trạm dịch chuyển số 2 đặt tại Sơn Thành. Diệp Viễn lựa chọn dịch chuyển đến trạm dịch chuyển số 1. Lúc này, trên giao diện hiện ra một dòng thông báo. Trạm dịch chuyển số 1 cách nơi đây 220 km, nằm trong phạm vi có thể dịch chuyển. Xin hỏi có muốn mở cổng dịch chuyển hay không? Có trên không? Diệp Viễn khẽ chuyển động ý nghĩ. Trạm dịch chuyển lóe lên vô số ánh sáng, dần dần tạo thành một cánh cổng quang môn lấp lánh. Hắn cất bước đi vào, xuất hiện tại một nơi không có khái niệm thời gian và không gian. Giao diện trong đầu lại xuất hiện thông báo. Xin hỏi có muốn lập tức dịch chuyển đến trạm dịch chuyển số 1 hay không? Bắt đầu trên chờ đợi. Nhắc nhở, một khi chức năng dịch chuyển được kích hoạt, cổng dịch chuyển cũng sẽ tự động đóng lại. Dịch chuyển có hai chức năng, nhấp vào bắt đầu, cổng dịch chuyển liền sẽ lập tức đóng lại. Nếu như cần dịch chuyển nhiều người, có thể luôn ở trạng thái chờ đợi, cho đến khi tất cả mọi người tiến vào, bắt đầu dịch chuyển. Sau một khắc, cánh cổng dịch chuyển lập tức khép lại. Diệp Viễn chỉ cảm thấy trước mắt có vô số lưu quang lướt qua nhanh chóng. Đó là vòng sáng được tạo thành sau khi thời gian và không gian bị nén lại. Bên trong thời không thông đạo, không tồn tại khái niệm thời gian, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là rất lâu. Khi vòng sáng trước mắt tiêu tán, Diệp Viễn đã xuất hiện tại trạm dịch chuyển bên cạnh cầu lớn Đà Giang. Hắn nhìn xuống đồng hồ. Từ Sơn Thành dịch chuyển đến đây, không đến 10 giây. Quãng đường hơn 200 km, không đến 10 giây. Quả thực đáng sợ. Tính theo cách này, di chuyển 1 vạn km. Đại khái chỉ mất 8 phút mà thôi. Chậc chậc. Diệp Viễn cười. Chờ những người kia trở về, sẽ lại phải bắt đầu bận rộn rồi. Khi Diệp Viễn trở lại Lộc Hồ, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã đưa những người mới về trước một bước. Tất cả họ đều ở trong hoa viên sau biệt thự, ngoại trừ Từ Á. Còn có 43 mỹ nữ với phong thái đa dạng và nhiều phong tình khác nhau. Những người phụ nữ này đều do Tiểu Phàm và Tiểu Uyển tuyển chọn dựa trên sở thích của Diệp Viễn. Thực ra mà nói, Diệp Viễn cũng không có sở thích đặc biệt nào quá rõ ràng. Báo gầy đủ cả. Mỗi vẻ đều có cái hay riêng. Thẩm mỹ của Diệp Viễn có độ bao dung cực kỳ rộng rãi. 43 cô gái này đều lọt vào mắt xanh của hắn. Hiện tại, vấn đề là trường huấn luyện từ trường. Trước mắt chỉ có 4 trường từ trường. Có thể tiếp nhận 120 người. Trong khi quân đoàn thân vệ Lộc Hồ hiện tại chỉ có 51 người. Tính cả 43 người này, thì vẫn tạm đủ dùng. Thế nhưng ở thương đô bên kia, còn có người từ các căn cứ địa khác đến. Trường huấn luyện từ trường chắc chắn sẽ không đủ. Điểm kinh nghiệm từ mộng chiếu hiện thực chủ yếu được dùng để phát triển các ô kỹ năng. Diệp Viễn đột nhiên linh cơ chợt lóe lên trong đầu hắn. Chẳng phải ta có búp cam ư? Trường huấn luyện từ trường là một trong những năng lực của dòng giáo quan màu tím. Tiêu hao tinh thần và thể năng, có thể chế tạo một sân bãi bao phủ 5.000 mét vuông, tiếp nhận 30 người tiến hành huấn luyện. Vì đồng thời tiêu hao tinh thần và thể năng, nên có thể kích hoạt khí nguyên quy tông. Diệp Viễn bảo những người phụ nữ này nghỉ ngơi trước, hắn lập tức dùng khí nguyên quy tông phóng thích linh lực, một lần nữa thăng cấp trường huấn luyện từ trường. Từ trường là vô hình, tất cả mọi người không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, và việc thăng cấp đã âm thầm hoàn tất. Diệp Viễn nhìn bảng thuộc tính trước mắt, hắn rất hài lòng. Trường huấn luyện từ trường, màu cam, phạm vi 1 vạn mét vuông, số lượng thành viên tối đa 200 người, kỹ năng có thể học, số mệnh phân thân, tiềm hành, dạ thuật chuyên tâm, võ đạo thánh thể, đất bằng lên lầu cao, siêu phàm ngộ tính, đan chờ bổ sung. Sau khi trường huấn luyện từ trường thăng cấp, diện tích mở rộng gấp đôi, nhưng số lượng thành viên tối đa thì gần gấp 7 lần trước đây. Quan trọng nhất chính là có thêm một ô kỹ năng đang chờ bổ sung. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Viễn trước tiên ghi luyện khí đại sư vào đó, hiện tại chỉ còn thiếu một ô kỹ năng đỉnh hy khí nguyên quy tông vào là vạn sự thuận lợi. Hơn nữa, có khả năng sẽ thành công ngay lập tức. Bởi vì Diệp Viễn có 4 trường huấn luyện từ trường, dù các kỹ năng của trường huấn luyện từ trường đều là chung, tất cả mọi người đều có thể học tập. Tuy nhiên, sau khi thăng cấp trường huấn luyện từ trường, kèm theo việc tăng thêm một ô kỹ năng, và hiện tại hắn còn có thể thăng cấp 3 sân bãi khác, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn có thể tăng thêm 3 ô kỹ năng nữa ư? Diệp Viễn lập tức vô cùng chờ mong. Chủ yếu là việc tăng thêm ô kỹ năng cần quá nhiều kinh nghiệm, mà càng về sau thì nhu cầu càng cao. Diệp Viễn mỗi ngày như một con ngựa không ngừng nghỉ, cũng cần một thời gian dài mới có thể tích lũy đủ kinh nghiệm để tăng số lượng ô kỹ năng, khiến hắn cũng cảm thấy áp lực. Nhanh chóng tích lũy thôi. Rất nhanh, Diệp Viễn đã hoàn thành việc thăng cấp trường huấn luyện từ trường thứ hai. Quả nhiên lại tăng thêm một ô kỹ năng. Mà tào, tải máy, chưa đầy nửa giờ, cả 4 trường huấn luyện từ trường đều đã hoàn thành việc thăng cấp và cải tạo. Diện tích sân bãi khuếch trường lên đến 4 vạn mét vuông. Số lượng thành viên tối đa có thể tiếp nhận là 800 người. Và có thêm 3 ô kỹ năng đang chờ bổ sung. Diệp Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau này khi mộng chiếu hiện thực, hắn sẽ không còn bất kỳ áp lực nào. Hưởng thụ là hưởng thụ, việc gì phải mang theo tính chất nhiệm vụ chứ. Trước tiên ghi khí nguyên quy tông vào ô kỹ năng. Còn lại 2 ô kỹ năng, Diệp Viễn tạm thời chưa nghĩ ra nên dùng vào việc gì. Trước tiên có thể giữ lại. Một cơ hội quý giá như vậy không thể tùy tiện lãng phí. Trường huấn luyện từ trường thăng cấp có thể tiếp nhận 800 người, nhưng diện tích biệt thự không đủ. Bất quá Diệp Viễn đã có chủ ý, ngày mai sẽ tìm Bạch Nghĩa Nhân sắp xếp một chút. Hiện tại quan trọng nhất chính là sắp xếp cho những người mới đến này. Diệp Viễn trở lại hậu hoa viên. Trong lúc đó, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã nói sơ qua về tình hình của Diệp Viễn. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Diệp Viễn là lãnh tụ của Lộc Hồ, là vị cứu thế toàn năng, không gì làm không được. Cho nên khi Diệp Viễn trở lại hậu hoa viên, tất cả những người phụ nữ lập tức cung kính đứng dậy, từng đôi mắt đẹp mê hoặc, động lòng người đổ dồn về phía hắn. Nhìn những tuyệt sắc giai nhân trước mắt, có người nở nang đầy đặn, có người cao gầy đầy khí chất, có người vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng quyến rũ, và cả những người nhỏ nhắn dễ thương động lòng người. Diệp Viễn không kìm được cảm thán, cảm giác có quyền thế thật tốt, nhất là trong thời tận thế. Hắn đã nếm trải tư vị quyền lực đỉnh cao, đã trở nên không thể vãn hồi. Từ mấy người tôi tớ ban đầu bên cạnh, đến nay là một quân đoàn thân vệ hùng hậu, hắn sớm đã quen với việc không cần nhớ tên của từng người. Hắn cũng không cần nhớ tên của những người này, bởi vì tất cả họ đều là tài sản của mình. Tất cả ngồi xuống đi. Diệp Viễn ra hiệu mọi người ngồi xuống, còn mình thì đứng. Dáng vẻ của một kẻ bề trên đã quá rõ ràng. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ là thành viên quân đoàn thân vệ của ta. Ai không muốn, có thể rút lui ngay bây giờ. Đương nhiên, ta không khuyên các ngươi làm như thế. Diệp Viễn nhìn xem mọi người, không có một AI nhấc tay. Có vẻ như trước đó, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã thực hiện công tác tư tưởng rất chu đáo. Nếu các ngươi đều đã nguyện ý đi theo ta, vậy ta sẽ nói rõ các điều kiện để trở thành thành viên quân đoàn thân vệ. Các ngươi không phải thị nữ của ta. Tuy nhiên, không được có bất kỳ người đàn ông nào khác. Một khi phát hiện, cả hai sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Dù trường huấn luyện từ trường có thể không ngừng tăng cường độ trung thành của quân đoàn thân vệ, ngay cả khi không làm gì, tối đa chỉ trong một tháng cũng có thể đạt đến 100%. Nhưng Diệp Viễn muốn nói rõ những điều bất lợi trước. Trải qua tận thế nguy nan, những người phụ nữ này chỉ muốn có một nơi an thân, được cường giả bảo vệ và không phải chịu bất kỳ uy hiếp nào. Việc có hay không có người đàn ông khác không còn quan trọng với họ nữa. Thậm chí các nàng còn chưa ý thức được tương lai mình sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Quân đoàn thân vệ của Diệp Viễn không có những nghi thức tuyên thệ dườm già. Vô nghĩa. Có trường huấn luyện từ trường ở đây, việc có tuyên thệ hay không đã không còn quan trọng. Ngược lại, độ trung thành sẽ nhanh chóng được nâng đầy. Diệp Viễn lấy ra một giỏ lớn đầy quặc, bên trong chứa đầy các quả tiến hóa màu trắng, xanh lục và xanh lam. Những quả tiến hóa này đều là dành cho các ngươi, mỗi người ăn 5 quả. Tiểu Phàm, ngươi hãy tổ chức cho họ đến nhận lấy. Về phần các loại quả tiến hóa cao cấp hơn, bao gồm cả trang bị công nghệ cao, tạm thời chưa vội cấp phát, ai biểu hiện tốt, người đó sẽ được nhận trước tiên. Còn việc biểu hiện thế nào thì phụ nữ đều hiểu cả. Dù ngoài miệng Diệp Viễn nói quân đoàn thân vệ không phải thị nữ, nhưng không thể nào lại bỏ phí những tài nguyên tốt như vậy không dùng, không ép buộc, nhưng không có nghĩa là không dụ dỗ. Muốn mạnh mẽ hơn thì rất dễ, chỉ cần biết điều, vài phút sẽ biến thành dị năng giả vô địch. Lúc này Tiểu Uyển đi tới, tiến đến bên tai Diệp Viễn và nói: "Đoàn trưởng, vừa rồi khi ngươi rời đi một lát, có 3 người mới đến muốn nói chuyện riêng với ngươi." Tiểu Uyển nói xong, đưa cho Diệp Viễn một ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Viễn đương nhiên hiểu ý. "Được, ta lên lầu trước, ngươi đưa các cô ấy lên." Sau khi Diệp Viễn quay người rời đi, Tiểu Uyển liền tìm đến 3 người mới gia nhập quân đoàn thân vệ kia, một thiếu phụ đầy đặn, một ngự tỷ trưởng thành và một mỹ nữ vóc dáng cao gầy đầy khí chất. Nhìn thấy 4 người rời khỏi, những thành viên quân đoàn thân vệ còn lại lập tức xì xào bàn tán. Ai cũng hiểu rõ tình huống là thế nào. Phụ nữ có bản tính chiếm hữu, họ đột nhiên ý thức được những thứ vốn thuộc về mình đã bị người khác nhanh chân chiếm mất. Trong khoảnh khắc, có người kích động, có người hối hận. Lam Yêu Yêu dẫn người đi tới hoa viên. "Tất cả hãy trật tự một chút, bây giờ sẽ phân phòng cho các cô, tất cả hãy đi theo ta." Từ A cũng với tâm trạng bất an đi theo. Nàng đã nếm qua quả tiến hóa, cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt đang sôi trào trong cơ thể. Nàng ý thức được Diệp Viễn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vị đại lão này mạnh đến đáng sợ. Bám lấy bắp đùi hắn dường như là lựa chọn an toàn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.